Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, nhân vật chính Hào Quang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Thái Văn Cơ tiếp tục nói, nếu như người khác có đồ ngươi muốn, Ngọc Long phòng đấu giá sẽ an bài các người hai cái liền nói. Còn như có thành công hay không dĩ nhiên là chính chuyện các ngươi mà. Nếu như sợ bại lộ thân phận còn có thể che mặt đi đổi trác. Hơn nữa ở quá trình giao dịch trong an toàn là do Ngọc Long phòng đấu giá phụ trách. Cho nên cũng không lo lắng người khác ép mua ép bán. Thời gian đảo mắt nửa giờ liền qua. Lầu một phòng khách trên đài cao xuất hiện một cái ông già. Rất hoan nghênh mọi người có thể tới tham gia Ngọc Long hội giao dịch, ta chính là lần này hội giao dịch người chủ trì Phương Thiên Tá. Lời thừa thải ta không nói, ta chỉ tuyên bố một chút, cạnh tranh công bình không được lấy thế đè người, nếu không thì là cùng ta để ra Ngọc Long phòng đấu giá làm khó dễ. Hậu quả các người hẳn biết. Phương Thiên Tá lời nói mới vừa rơi xuống, người ở chỗ này liền truyền ra một hồi tiếng nghị luận. Tất cả đều là đang nghị luận U Châu Ngọc Long phòng đấu giá. Bị người trên trời ở giữa phòng đấu giá đả kích tình huống. Hoàn toàn là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm tiết tấu. Đối với mọi người nghị luận Phương Thiên Tá vậy không có cách nào. Dẫu sao cũng không thể phong bế mọi người miệng. Hắn chỉ có thể tiếp tục nói. Tiếp theo tiến hành kiện vật phẩm thứ nhất vỗ mua. Đến từ Hoàng Triều Đại Minh Kim Ti Nguyễn Giáp là hoàng cấp vũ khí phòng ngự. Do G luyện khí đại sư lúc còn trẻ tự tay luyện chế. Cái này kiện vũ khí phòng ngự đã có thể sánh bằng huyền cấp vũ khí phòng ngự. Giá khởi đầu 10.000 hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 lượng hoàng kim. Lầu một trong đại sảnh. Một cái lưng hùng vai gấu nam tử lấy vô cùng là cuồng bạo thanh âm nói. Gơ đại sư tác phẩm ta ra 11.000 hoàng kim. Trong đại sảnh lại vang lên một cái thanh âm. Âm nhu, chính là 11.000 hoàng kim vậy muốn lấy được gơ đại sư luyện chế bảo giáp. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ta ra 15.000 hoàng kim. Không bao lâu liền. Cái này kiện bảo giáp giá cả liền bị xào đến 31.000 hoàng kim. Bất quá lầu 2 cùng lầu 3 khách quý ở giữa dặm người cũng không có ra giá. Cuối cùng cái này kiện bảo giáp bị lầu 1 trong đại sảnh một người thanh niên nam tử lấy 60.000 hoàng kim giá cả lấy được. Rất nhanh trước 5 kiện bảo vật liền toàn bộ bị bắt lại. Bất quá đều là một ít thông thường bảo vật. Khách quý giữa người cũng không có người ra tay. Tất cả bảo vật đều bị trong đại sảnh người mua đi. Rất nhanh kiện thứ 6 bảo vật liền bị cầm tới Phương Thiên Tá cất cao giọng nói. Kiện thứ 6 vật phẩm cấp 3 linh dược hoa thủy tiên. Luyện chế trúc cơ đan cần phụ trợ tài liệu một loại. Giá khởi đầu 30.000 lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không được thiếu 3.000 lượng hoàng kim. Hiện tại bắt đầu đấu giá, Gia Cát thần toán sắc mặt hơi vui mừng, vật này hắn hữu dụng, trúc cơ đan cố minh tư nghị chính là củng cố căn cơ. Gia Cát thần toán những thứ này thời gian tu vi nhanh chóng tăng lên. Mặc dù căn cơ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là nếu như có thể đạt được một viên trúc cơ đan, củng cố căn cơ vẫn rất tốt, mặc dù không phải là trúc cơ đan. Có thể được loại linh dược này cũng là thu hoạch không nhỏ. Trúc cơ đan đan phương thật ra thì Gia Cát thần toán là có. Nếu như có thể góp đủ cần tất cả linh dược, Gia Cát thần toán liền có thể tìm người giúp hắn luyện chế đan dược. Còn như Gia Cát thần toán, tại sao không có ở trong hệ thống đổi loại đan dược này? Bởi vì loại đan dược này là trên cái thế giới này có 102. Hơn nữa lưu truyền rộng rãi, cho nên liền hệ thống cũng không có chuẩn bị có loại đan dược này. Hơn nữa trúc cơ đan phụ trợ linh dược đã thu thập đầy đủ hết. Bây giờ chỉ kém 3 loại thuốc chủ yếu, cấp 3 linh dược hoa thủy tiên, cấp 3 linh dược trăm rèn cỏ, cấp 2 linh dược gió hồi tử. Thái Văn Cơ thấy Gia Cát Thần Toán sắc mặt biến hóa, thản nhiên nói, người đối với bụi cây này linh dược vậy cảm thấy hứng thú. Người sẽ không là tu luyện cái gì thải âm bổ dương công pháp, cho nên căn cơ bất ổn. Bây giờ cần loại đan dược này bổ sung một chút căn cơ. Gia Cát Thần Toán lại cười nói, đoán rất chính xác, ta quả thật cần bụi cây này linh dược. Không quá ta cũng không phải là bởi vì tu luyện thải âm bổ dương công pháp, mà là bởi vì ta thiên tư quá cao, tốc độ tu luyện quá nhanh, cho nên mới xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Ta tốc độ tu luyện đã kinh phá chân trời. Lần này trong đại sảnh người chỉ có một người ra tay. Hơn nữa khách quý ở giữa có người ra giá, sau đó hắn lập tức vứt bỏ. Bởi vì trong đại sảnh người đại đa số đều là cảnh giới hậu thiên tồn tại. Còn có một số ít không có bối cảnh hôn tiên thiên người. Những người này cũng không có tài sản như vậy đi tranh đoạt. Mà trong phòng riêng có một ít người vậy không cần. Cho nên tranh đoạt người cũng không nhiều. Gia Cát Thần Toán cũng không có vội vã ra giá, mà là chuẩn bị một nện định âm. Rất nhanh giá cả liền bị mang đến 100.000 lượng hoàng kim. Hơn nữa lúc này chỉ có hai người ra giá, 10-11.000 lượng hoàng kim. Lầu ba một cái thanh âm già nua nói, Vương lão quỷ, coi như ngươi bắt được loại này phụ liệu, không có những thứ khác, chủ yếu vật liệu như thường không luyện được trúc cơ đan. Lần này ta cũng không cùng ngươi tranh. Một cái khác gấu sức lực thanh âm nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, coi như ta mua về xem vậy chuyện không liên quan ngươi. Thanh âm già nua lại nói, 10-11.000 lượng hoàng kim một lần, có còn hay không cao hơn? Phương Thiên Tá nói, Thái Văn Cơ nghiêng thân thể nhìn Gia Cát Thần Toán một cái thản nhiên nói, cái đó Vương lão quỷ là cao cấp tông môn ngàn phân tông một cái trưởng lão, chân vũ cảnh giới tu vi, vốn tên là kêu Vương Nguyên, mà một người khác chính là cao cấp tông môn ngàn hợp tông trưởng môn cũng là chân vũ cảnh giới tu vi, vốn tên là kêu Võ Lâm. Ngàn năm trước cái này hai cái tông môn vốn là một cái tông môn ngàn phân ngàn hợp tông. Hắn lão tổ lại là đột phá vương cảnh lập tức phải lên cấp siêu cấp tông môn. Lấy ngàn phân ngàn hợp tông thực lực trên căn bản có thể cùng phái võ đang chống đỡ được. Nhưng là không biết tại sao cái này ngàn phân ngàn hợp tông lão tổ chết ngoài ý muốn. Kỳ tông cửa vậy xảy ra chia ra, thì không suy nghĩ ra tay. Nếu như hoàng kim không đủ ta có thể mượn ngươi một chút. Bất quá chờ ngươi sau này phát đạt, có thể muốn trả lại gấp bội ta. Dĩ nhiên, ngươi nếu là dùng thịt bồi thường mà nói, tiền này cũng không cần trả. 10-11.000 lượng hoàng kim. 10-11.000 lượng hoàng kim. Không cần, điểm này hoàng kim ta vẫn phải có. Gia Cát Thần Toán cao giọng nói, ta ra giá 150.000 lượng hoàng kim. Gia Cát Thần Toán thanh âm vang vọng ở toàn bộ đổi trác trận bên trong. Thái Văn Cơ một mặt phủ mị nói, Gia Cát ca ca, ngươi một chút đều không rõ ràng phong tình, ta cũng chủ động như vậy, ngươi lại có thể không chủ động, chẳng lẽ ngươi phương diện kia không được, coi như ngươi không được, ta cũng sẽ không chê ngươi. Thái Văn Cơ ngày thường không phải như vậy, hắn đối với người bất kỳ đều hết sức cao lãnh. Không biết tại sao thấy Gia Cát Thần Toán thời điểm cũng cảm giác được đặc biệt thân thiết. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán trên người có một cổ mị lực đặc thù hấp dẫn hắn, khiến cho được hắn luôn muốn trêu đùa Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán nếu như biết Thái Văn Cơ ý tưởng, nhất định sẽ vui vẻ cười to nói, chẳng lẽ đây chính là nhân vật chính hào quang? Xem ra chuyển kiếp người đều có nhân vật chính hào quang. Ta cái này hào quang quá. Châu nhân thứ cho. Cái này hào quang tương lai mở hậu cung nói. Một chút cũng không sợ. Đến lúc đó chỉ cần nói một tiếng. Đó không phải là thiên thiên vạn vạn người đẹp đập vào mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tayuiencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nong-dan-moi-nay-nhe-hat-tp-tayuiencv.com/vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.